Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 195 huyết mạch thân hòa, một càng cầu đặt mua, chương 195 ngầm chỗ tránh nạn Trung Nguyên tiêu. Lúc này cũng bắt đầu rồi cuối cùng một lần axit tế bào đối nhân loại gen kích thích dưới nền đất 500. Mễ Thâm một cái phong kín phòng thí nghiệm chung. Một đám vòi phun không ngừng trào ra nhiệt độ siêu thấp nitơ lỏng. Mạnh mẽ đem nguyên tiêu đóng băng ở bên trong. Hết thảy sinh mệnh triệu chứng nháy mắt hàng đến thấp nhất điểm. Axit tế bào cực cụ xâm lược tính bắt đầu xâm lấn thuộc về nhân loại huyết mạch gen phong bế thuật. Đối dơ gây gen khóa phòng ngừa vu sư huyết mạch bị clone vu sư thuật pháp lúc này ở siêu não thao. Tác hạ, một tế bào bị phóng đại đến giống như một cái thế giới. Vô số axit tế bào chính là kẻ xâm lấn, không ngừng phá giải nguyên tiêu gen mặt trên bao phủ phức tạp gen khóa. Cởi bỏ hắn tự thân huyết mạch sâu nhất trình tự bí mật gặp phải loại này huyết mạch sâu nhất tầng. Đánh sâu vào, gen khóa chỉ có hai loại ứng đối phương pháp, đệ nhất loại là lẫn nhau đồng quy vu tận. Đệ nhị loại chính là sức bật lượng mạnh mẽ lau sạch axit tế bào. Mà cái này quá trình nguyên tiêu liền có thể nhìn trộm đến gen khóa một bộ phận tạo thành. Sau đó khống chế này một bộ phận gen khóa dung hợp bóng ma nhện quái huyết mạch thăng hoa nhân. Loại huyết mạch kịch liệt xung đột làm đại lượng tế bào tử vong. Sau đó ở sinh mệnh lực chữa trị hạ một lần nữa sinh thành, ở cái này trong quá trình. Luôn có một ít tế bào sẽ lựa chọn đối kháng, tiến tới bản năng cởi bỏ phong ấn tế bào bộ phận gen khóa. Để lộ ra nguyên tiêu bản thân nhân loại huyết mạch có bí mật một lần ngủ say không biết bao lâu qua. Đi, một loại hoàn toàn mới thiên phú bắt đầu lặng lẽ thức tỉnh, huyết mạch thân hòa. Nguyên tiêu khó hiểu mở ra chức nghiệp giao diện, xem xét khởi cái này nhiều ra tới thiên phú tên. Huyết mạch thân hòa thiên phú cấp bậc, hắc thiết LV5 thiên phú hiệu quả, mỗi một cái vu sư chính thức cùng bậc, pháp lực phóng xạ phối hợp huyết mạch thân hòa, có thể dung hợp một loại sinh vật huyết thống, kế thừa nên huyết thống trong đó một cái hoặc là nhiều tốt gen. Bổ toàn tự thân huyết mạch sinh ra tốt tiến hóa, cảnh cáo. Dung hợp huyết mạch cùng nguyên bản huyết mạch phù hợp tính cao. Dung hợp được đến huyết mạch năng lực liền càng nhiều, tương phản dung hợp thất bại tỷ lệ biến cao, thậm chí có khả năng làm cho gen hỏng mất tổn hại đến nguyên lai có được huyết mạch. Thân hòa, trước mắt chủ thể huyết mạch vì nhân loại huyết mạch cùng bóng ma nhện quái dung hợp huyết mạch. Nhất giai vu sư dung hợp huyết mạch vì giải phẫu trái cây. Bài trừ không dung với biển rộng nhược điểm. Nhị giai vu sư dung hợp huyết mạch vì san loại huyết mạch. Bài trừ axit tế bào mặt trái ảnh hưởng. Rốt cuộc giải quyết hậu hoạn, nguyên tiêu nói nhỏ nói. Tuy rằng vẫn là không có cởi bỏ trong cơ thể gen khóa bí mật. Nhưng là huyết mạch thân hòa xuất hiện chứng minh rồi hắn có được phi thường cường huyết mạch. Quản chi loại này huyết mạch ở phong ấn trạng thái. Đều có thể phát huy xuất huyết mạch thân hòa loại này khủng bố thiên phú, bóng ma mạng nhện. Hư ảo bóng dáng mạng nhện tản ra, nguyên tiêu trực tiếp hư hóa thuấn di đi vào phòng thí nghiệm bên ngoài, phòng thí nghiệm bên ngoài. Lên xuống thang thông đạo đã sụp xuống, nguyên tiêu lúc này mới kinh giác hắn ở bên trong bị đóng băng đã có nửa năm thời gian. Ngay cả ngầm sâu như vậy chỗ tránh nạn đều bị xâm lấn phá hư. Hắn cũng chính là ở vào đóng băng trạng thái giấu ở càng sâu chỗ dưới nền đất cùng loại với chết. Giả mới không bị tập kích thông qua siêu não, hắn có thể cảm giác được Mikasa cùng Đồng Hương lúc này trạng thái cũng không như thế nào hảo thậm. Chỉ hắn thông qua mũ miệng nhẫn, đều có thể phát hiện bên trong một cái suy yếu linh thể. Đây là Voldemort ở bên ngoài thân thể bị hoàn toàn phá hủy. Chỉ để lại một chút căn nguyên phản hồi mũ miệng nhẫn. Hắn ngủ say nửa năm bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra cái gì không người biết được tám điều nhện chân từ. Xương sống xuyên ra, hóa thành tám đạo hách tử đem nguyên tiêu bao vây, hách tử biến hình cao tốc xoay tròn. Giống như xuyên qua cơ giống nhau toàn hướng mặt đất, thẳng tắp thông hướng địa biểu thế giới, nửa giờ sau. Nguyên Tiêu cuối cùng đả thông 500 mễ thâm thổ tầng, Đông Kinh đều phế tích. Nguyên Tiêu khiếp sợ phát hiện cả tòa thành thị đều bị bao vây ở một tòa thật lớn hách tử vách. Tường bên trong, trên bầu trời nơi nơi đều là tính phóng xạ bụi bặm tràn ngập. Tầng ozone đã xuất hiện tảng lớn lỗ trống, ngẫu nhiên xuyên qua tính phóng xạ bụi bặm điểm tích thái dương từ ngoại tuyến. Đều bị bao vây Đông Kinh đều hách tử vách tường hấp thu, nhiệm vụ chủ tuyến tam. Đã hoàn thành, trung cực nhiệm vụ, xác nhận chức nghiệp giả Nguyên Tiêu có hủy diệt thế giới ý đồ. Trung cực nhiệm vụ mở ra hủy diệt thế giới. Cần thiết ở một năm nội phá hủy toàn bộ Đông Kinh thực thi quỷ thế giới, quả nhiên. Hết thảy đều hướng nhất hư phương hướng phát triển, Nguyên Tiêu cười lạnh nói, ngay từ đầu khống chế. Kim Mộc Nghiên, thông qua giao dịch tới làm vị diện này căn nguyên chiếu cố thiếu niên hủy diệt thế giới. Người khổng lồ huyết mạch hơn nữa mạnh nhất san loại tiềm lực. Đại lượng cắn nuốt hạ Kim Mộc Nghiên đủ để trưởng thành đến hủy diệt hết thảy trình độ tốt nhất kết. Quả, là Kim Mộc Nghiên cuối cùng dựa theo giao dịch nội dung chủ động tự sát đổi lấy kết quả là ở thế. Giới này tân luân hồi, đêm sẽ không lại có nhân loại cùng san loại cho nhau săn giết vận mệnh, nhưng là nhất hư kết quả. Chính là Kim Mộc Nghiên xé bỏ hai bên giao dịch nội dung, dẫm lên siêu ma ván trượt. Nguyên Tiêu một đường gia tốc nhằm phía bờ biển, 15 phút sau. Nguyên Tiêu vọt tới bờ biển lập tức nhảy vào trong biển. Hiển nhiên Mikasa cùng Đồng Hương ở trên đất bằng đã kiên trì không đi xuống. Lúc này mới nương huyền minh luyện thể thuật trốn đến trong biển. Dù cho là người khổng lồ san loại cũng không có khả năng ở trong biển đuổi giết bọn họ, biển sâu một. Cái tối tăm rãnh biển, hai cái gắt gao tương liên thủy linh cương khí trầm ở đáy biển, Nguyên Tiêu phần vai bắn ra một đạo. Mạng nhện hình thái hách tử, trực tiếp bao bọc lấy hai luồng thủy linh cương khí nhằm phía mặt biển. Cẩn thận kiểm tra qua đi mới nhẹ nhàng thở ra, các nàng chỉ là quá mệt mỏi ngủ rồi. Lại một cái chính là sinh mệnh lực hao tổn quá nhiều người khổng lồ huyết mạch đều khôi phục bất. Qua tới, 5 cái giờ sau, Nguyên Tiêu đánh thức ở vào giấc ngủ sâu hai người, rốt cuộc chờ đến ngươi, Mikasa mở mắt ra nhẹ. Nhàng thở ra, cả người đều giống như mất đi động lực sụi lơ ở Nguyên Tiêu trong lòng ngực, ngay cả căm thù Nguyên. Tiêu Đồng Hương, đều nhịn không được gắt gao mà túm Nguyên Tiêu góc áo không chịu buông ra. Có thể thấy được trong khoảng thời gian này các nàng đã trải qua rất nhiều trưởng thành rất nhiều. Ngay cả cái này ngạo kiều cô gái đều theo bản năng dựa vào hắn. Mikasa, nói cho ta tình huống, Nguyên Tiêu hỏi, từ nửa năm trước ngươi lâm vào ngủ say. Mikasa chua xót nói, ngay từ đầu đều thực hào. Ba lần biến dị ngốc nghếch thực thi quỷ người khổng lồ căn bản không có đối thủ. Bọn họ chỉ dùng ngắn ngủn 2 tháng liền phá hủy toàn bộ địa cầu. Thậm chí ngay cả toàn bộ thế giới giặt sạch một lần hạch bạo đều không thể phá hủy bọn họ, nhân loại. Bị san loại người khổng lồ cùng đạn hạt nhân diệt sạch. Nhưng là nơi này lại xuất hiện kế hoạch ngoại biến cố toàn bộ đảo nhỏ ngốc nghếch thực thi quỷ. Người khổng lồ, thế nhưng toàn bộ đều tập trung tới rồi Đông Kinh khu vực. Kim Mộc Nghiên bất chi bất giác liền nuốt lấy đại lượng ngốc nghếch thực thi quỷ người khổng lồ. Cùng san loại, người cũng thấy rồi hắn hiện tại hách tử số lượng thậm chí có thể bao vây toàn bộ Đông Kinh các. Người đi thăm dò hắn, Nguyên Tiêu cả giận nói, chỉ là thử một chút, Mikasa mặt đẹp đỏ lên nhỏ. Giọng nói, chúng ta vọt vào Đông Kinh đều. Như thế khổng lồ hách tử số lượng. Kim Mộc Nghiên căn bản không có khả năng toàn bộ thúc giục. Hắn nhiều nhất chỉ có thể dùng một lần khống chế một bộ phận hách tử tập kích chúng ta. Voldemort, vì ảo ảnh di hình đưa chúng ta ra tới chết mất, ha ha. Nói thật nhẹ nhàng, Nguyên Tiêu híp mắt ha ha cười nói. Này hai cái cô gái xem ra là lòng tự tin quá mức, đừng nhìn Mikasa nói được nhẹ nhàng. Nguyên Tiêu có thể khẳng định các nàng hai cái là cửu tử nhất sinh mới may mắn chạy ra tới. Hắn cho các nàng lực lượng, lại không có giáo hội các nàng đối mặt không biết chi tiết cường địch việc đầu tiên chính là chạy. Trước lại nói, cái loại này chạy trốn sẽ suy yếu ý chí cách nói. hắn trước nay đều là nhất khinh thường nhìn lại, thậm chí cái loại này thất bại là mẹ thành công. Lần lượt chiến bại tích lũy thất bại kinh nghiệm cuối cùng trở thành cường giả, cách nói càng là buồn cười đến cực điểm. Loại người này phải có rất mạnh vận khí mới có thể lần lượt chết chung cầu sinh cuối cùng trở thành cường giả, có loại này vận khí. Như thế nào không đồng nhất bắt đầu tới cái nghịch thiên cơ duyên nhất lao vĩnh giật thắng đi. Xuống, cường giả chân chính, vĩnh viễn đều sẽ không thất bại. Đánh không lại liền chạy, đem chạy trốn kỹ thuật tăng lên tới mạnh nhất. Sau đó có được lực lượng càng mạnh về sau. Dùng tính áp đảo lực lượng phá hủy làm ngươi chạy trốn địch nhân. Đây mới là hắn nguyên tiêu cường giả chi lộ, này hai cái ngu ngốc cái gì cũng không biết. Liền dám ngây ngốc đi khiêu khích không biết cường đại đối thủ. Chưa xong còn tiếp, hết chương.